con ngươi kinh ngạc nhìn hai người. Một tiếng giống giận lập tức truyền đến. Hai người đang làm gì vậy hả? Hết chương.